Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, thập trọng la sinh môn 1. Không phiên ngoại bản đại sinh thành, đạn ra khỏi nòng, tách ra từng đóa sáng chói khói lửa, mang theo mũ lưỡi chai người trẻ tuổi lần lượt xảo mà xảo xuyên qua viên đạn khe hở. Dao găm trong tay thu gặt lấy một đầu lại một đầu sinh mệnh. Vốn cũng không phải là như vậy, ánh đèn sáng ngời tại trải qua đạn lạc sáng chói sau càng thêm u ám. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng đối người trẻ tuổi kia không có bất kỳ ảnh hưởng. Tương phản, hắn càng thêm cá như đến nước. Hắn tại nhảy múa trên lưỡi đao. Hắn tại trong đêm tối ẩn núp. Chỉ dẹt qua một đạo màu bạc trắng quy củ, hắn nhẹ nhõm thu hoạch được một đầu mới tinh sinh mệnh. Không có một tia giết người cảm giác sợ hãi, lại hoặc là nói, hắn cảm giác rất là hưng phấn. Dã thú bản năng mở toàn, Lạc Băng hóa thân đêm tối tử thần. Hắn ngũ giác bị vô hạn phóng đại, bên người một cọng cỏ khẽ động đều tránh không khỏi cảm giác của hắn. Băng lãnh viên đạn tựa hồ vĩnh viễn đánh không trúng hắn đồng dạng. Hắn luôn có thể sớm biết trước đạo đồng thời xảo diệu né tránh. Xuân Hoa bà giàu có linh hồn quảng trường múa cho hắn càng thân thể linh hoạt cân đối năng lực. Hắn có thể tùy tiện đem thân thể thẳng đứng mặt 30 độ đồng thời lập tức trong nháy mắt đứng lên. Miyamoto đại sư riêng biệt tưới hoa kỹ xảo mỗi một cái động tác đều ẩn chứa thích khách quỷ dị hay. Thay đổi, kiếm đạo cao thủ độc cô cầu thắng hàm xúc vẩy muội phương thức mang cho hắn sự tự tin mạnh mẽ cùng. Khí chàng, bình thường những cái kia nhìn tựa như phế vật đồng dạng dị năng tại lúc này tựa hồ cũng bị một lần nữa kích hoạt lên đồng dạng, triệt triệt để dung nhập Lạc Băng tự thân, liền xem như một đám rác rưởi năng lực, khi hắn tích lũy đến một cái trình độ về sau. Cũng đủ để nở rộ sáng chói ánh sáng chói mắt trượt. Lúc này Lạc Băng dao găm trong tay đã chứng minh hết thảy. Làm ánh đèn lần nữa sáng lên. Mặt lần trước đầy 16 cỗ thi thể. Cổ của bọn hắn chỗ đều không ngoại lệ đều có một vệt máu. Kiến huyết phong hầu. Cả cái quầy rượu bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tanh khó ngửi vị. Không biết vì sao. Hiện tại Lạc Băng thích cái này vị đạo, làm kia ôn hòa máu tươi phun ra tại hắn trên người thời điểm. Hắn cảm giác lòng của mình đang bị dần dần lấp đầy. Tựa hồ trong đầu một mực có một thanh âm đối với hắn nói. Giết đi, phóng xuất ra ngươi dã tính, phóng xuất ra ngươi bản năng, giết sạch hết thảy trước mắt. Thế nhưng là Lạc Băng lại ngừng, bởi vì hắn biết. Chính mình cái kia ngừng, địch nhân đã chết sạch, dã thú bản năng không khống chế được thể xác và tinh thần của hắn. Cũng không ảnh hưởng được hắn quyết định, hắn mới là cái này đầu não chủ nhân. Lạc Băng, ngươi còn tốt chứ, đầy gì ngây ngốc từ cái bàn dưới bò lên đi ra, lại hỗn loạn lúc mới bắt đầu nhất, vì để tránh cho nàng bị đạn lạc xoa tổn thương. Là Lạc Băng một thanh đem nàng tiến lên đi. Không sao, yên tâm. Lạc Băng lắc lắc tay. Cái này mới phát hiện tay của mình cổ tay có chút cứng ngắc. Thậm chí ngay cả toàn thân cơ bắp đều bởi vì vừa mới đột nhiên bộc phát mà trở nên đau nhức. Người trẻ tuổi, người đến từ nơi nào, lão cha nắm quải trượng trường kiếm tay phải có chút phát run. Hắn rất lâu không thấy được nhân vật như vậy. Cảm ơn người vừa rồi che chở. Lão cha, ta đến từ chỗ nào cũng không trọng yếu. Ta chỉ nhớ rõ quê nhà của ta gọi Hoa Hạ. Lạc Băng một thanh lấy xuống mũ lưỡi chai ném tới một bên. May mắn mà có lúc ấy mang theo cái đồ chơi này. Nếu không chỉ định cho phun đầu đầy đều là máu. Cảm tạ ngươi ra tay. Thần bí người phương Đông. Ếch, muốn tới chút rượu à? Lão cha rượu có thể là heo kít truyền rượu ngon nhất, lão gia tử nói. Ếch, ta vẫn là vị thành niên. Pháp luật quy định không thể uống rượu, bất quá. Nơi này là heo kít truyền đúng không? Ô father ba bên trong, hai cái tiểu nhị phí sức hướng phía bên ngoài mặt kéo lấy thi thể. Đây gì tại cùng lão cha nữ nhi trò chuyện cái gì? Hai nữ sinh đêm nay trôi qua đều có chút kinh tâm động phách. Lão cha, Daredevil, Lạc Băng ba người đối ẩm. Kính heo Kitchen, kính heo Kitchen, kính heo Kitchen, ta mặc dù không nhìn thấy bộ dáng của ngươi, nhưng ta có thể nghe được. Ngươi không phải người xấu, Daredevil Matt Murdock cười nói. Rượu cồn nuốt xuống, hắn ho nhẹ một tiếng, kéo theo lấy miệng vết thương có xuất hiện một chút vết máu. Không thể đi bệnh viện ngươi cũng là xử lý như thế nào? Lạc Băng hỏi nói, lão cha nữ nhi biết một chút y thuật, bình thường đều là nàng hỗ trợ xử lý, trước kia ta cũng nhận qua tổn thương. Nhưng không có lần này nghiêm trọng, Matt nói, nghe bọn hắn nói ngươi xông bọn hắn bến cảng, còn làm rơi mất mười mấy người. Lạc Băng hỏi nói, ta không có giết người, ta là một cái thiên chúa giáo đồ. Bọn hắn bến cảng mới đưa vào tới một nhóm 20 tấn thuốc phiện. Bị ta phát hiện, coi ta đang tại tiêu hủy thời điểm lại bị bọn hắn phát hiện, Matt mở miệng nói. Không hiểu nhiều lắm các ngươi những này siêu anh hùng ý nghĩ. Đã muốn đả kích tội phạm lại không thể giết người. Chính mình tìm cho mình chịu tội, Lạc Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như ta giết người, vậy ta cùng những cái kia tội phạm còn có cái gì hai loại? Ta sẽ không ngăn cản ngươi giết người. Ta cũng không ngăn cản được. Đây không phải giả nhân giả nghĩa. Chỉ là ta nội tâm không qua được. Matt cười khổ nói. Matt, ngươi không giết người vĩnh viễn sẽ không có người sợ ngươi. Những cái kia tội phạm sẽ còn tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Cái này đều là bởi vì ngươi nhân từ. Lão cha gầm thét nói. Có lẽ vậy, bất quá ta vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Matt nâng ly một chén rượu. Những thi thể này xử lý như thế nào? Hội mang đến phiền toái cho ngươi sao? Lão cha, Lạc Băng mở miệng hỏi nói. Phiền phức khẳng định sẽ có, nhưng là vấn đề không lớn. Kingpin phụ thân trước kia cùng ta là bằng hữu, hắn sẽ không làm gì ta. Lão cha cười khổ uống chén liệt tử. Cười có chút thảm đạm, tựa hồ là nhớ tới mình tuổi trẻ thời gian. Kingpin đến cùng là một người như thế nào? Lạc Băng hiếu kỳ hỏi nói. Là cái thương nhân, cũng là kiêu hùng. Lão cha rút miệng xì gà, phun ra một vòng khói. Tại Hell Kitchen có một câu chính hắn nói lời đặc biệt hợp với tình hình. Lão cha nói. Cái gì? Lạc Băng nghi vấn, đen xã hội hiện tại có thể giống mua bán đồng dạng tiến hành. Thủ lĩnh cùng đồng sự hội sẽ là Kingpin, lão cha trả lời, thật là một cái không khiêm tốn ra hỏa, Lạc Băng mím môi một cái. Đúng vậy a, bất quá ta nhất định sẽ bắt được hắn, Mã Tu dùng đến tự tin ngữ khi nói. Cùng Kingpin tương ái tương sát phảng phất đã trở thành hắn thường ngày. Matt là cái người mù, chính nghĩa của hắn cũng là mù quáng. Ngày đó khuya ba người trò chuyện không ít, mặc dù vẫn chỉ là mới quen, nhưng bởi vì cùng chung hoạn nạn quan hệ, rất nhanh liền thành bằng hữu. Một cỗ lão pho chậm rãi lái ra Hell Kitchen, liền đến nơi đây là có thể trở về đi. Lạc Băng bái một cái tay, hắn cùng Daisy từ Ophader ba tiểu nhị lão pho lên đi xuống. Ngươi hôm nay xem như để cho ta toàn mới quen một lần. Có đôi khi ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không ta biết cái kia nhà bên Nam Hải. Daisy ngẩng đầu nhìn Lạc Băng, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Vậy ta nếu không muốn một lần nữa tự giới thiệu một lần đâu? Mỹ lệ nữ lý, kim sắc kim đồng hồ từng điểm chuyển hướng rạng sáng 12 giờ. Cái kia kim sắc khoa trương đồng hồ đeo tay chính là Lạc Băng chiến lợi phẩm. Căn cứ ngu sao không cầm, cầm còn có thể mua rách dưới đổi tiền nguyên nhân. Hắn về sau từ bố lôi thi thể lên thuận xuống dưới. Đánh dấu thành công, hôm nay phần dị năng, thập trọng la sinh môn 1. Không phiên ngoại bản đại sinh thành. Móc lửng, Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép.